Chương 694, mục đích. Cổ Thế Gia, Thi Cố hai nhà cao tầng, tộc lão, nhìn xem cầm trong tay Cổ Thế Gia tín vật một đoàn người, nội tâm không gì sánh được nghi hoặc. Đoàn người này, cầm trong tay chính là một khối huyết sắc hổ phách, phía trên khắc dấu lấy đạo văn đang vào một chỗ, tạo thành Thi Cố hợp thành một đường đồ án. Cái này đồ án, bọn hắn rất quen thuộc, năm đó Thi Cố hai nhà còn không có mâu thuẫn thời điểm, Thi Cố hai nhà tiên tổ cùng một chỗ khắc dấu tín vật, chỉ làm cho có hữu nghị người. Lúc này Thi Cố hai nhà người nhìn xem một nhóm đến đây người tu hành, cầm đầu là một thanh niên, cùng Cố Tinh Thần niên kỹ không kém bao nhiêu, thế nhưng là đối phương khí tức, lại làm cho người ở chỗ này đều tim đập nhanh, bọn hắn cảm thấy đối phương yếu nhất cũng có pháp thân cảnh thực lực, vẻn vẹn cái này nói, còn chưa đủ lấy làm cho đối phương rung động, làm cho đối phương tim đập nhanh chính là, đi theo mà đến hơn 10 người, mỗi một cái ít nhất cũng có pháp thân cảnh thực lực, cái này trùng trùng điệp điệp hơn 20 người, khủng bố như vậy trận doanh. Bọn hắn Thi Cố Thế Gia mặc dù cũng cầm được ra dạng này trận doanh, nhưng là muốn thương cân động cốt, thế nhưng là nhiều cường giả như vậy, chỉ là thanh niên tôi tớ, cái này để cho người ta kinh hãi. Các vị tiền bối, đây là Thi Cố Thế Gia tín vật, không biết các vị có thể tán thành, thanh niên đối với mọi người nói, đây đúng là Thế Gia cổ lão tín vật, không biết các hạ là, Thi Gia một vị tộc lão Thi Ưng Hỏa mở miệng nói ra, vãn bối Mẫn Thiên Minh, người thanh niên nói ra, Mẫn Gia tiên tổ cùng Quý Thế Gia tiên tổ là mạc nghịch chi giao, Mẫn Gia. Thi Cố hai nhà người khẽ nhíu mày, sau đó nghĩ đến cái gì, nhìn chằm chằm những người này nói ra, các ngươi không phải Đông Thắng Thần Châu người, không sai, chúng ta là Trung Ương Thánh Châu người tu hành, thanh niên nói ra, một câu nói kia để Thi Cố hai nhà sắc mặt người biến đổi, sau đó nói ra, không phải Đông Thắng Thần Châu người, tiến đến nơi đây không sợ nguyền rủa sao, Đông Thắng Thần Châu nguyền rủa có biến các ngươi không có phát hiện sao, thanh niên nói ra, lúc này đối với chúng ta không có cái gì ảnh hưởng, một câu nói kia để Thi Cố hai nhà người tu hành đều thần sắc ngưng trọng. Bọn hắn tự nhiên biết Đông Thắng Thần Châu sẽ có đại biến, thế nhưng là không nghĩ tới, thế mà nguyền rủa không ảnh hưởng mặt khác châu người tu hành tiến nhập, dĩ vãng, cứ việc mặt khác châu người tu hành có thể đi vào, nhưng là sau khi đi vào, một thân thực lực sẽ chịu ảnh hưởng, tại ở trong đó vận chuyển như là lâm vào vũng bùn một dạng, ngưng lại cảm giác 10 phần mãnh liệt, đồng dạng cảnh giới người tu hành, tiến vào Đông Thắng Thần Châu, sẽ bị tuyệt đối áp chế, cũng chính bởi vì vậy, mặt khác tất cả châu người tu hành, không nguyện ý tiến vào Đông Thắng Thần Châu. Thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại Đông Thắng Thần Châu thế mà đối bọn hắn không có ảnh hưởng tới, Thi Cố hai nhà trong lòng mọi người đều phát lạnh, nghĩ thầm nếu là mặt khác tất cả châu người tiến vào nơi đây không có ảnh hưởng nói, nào sẽ tràn vào bao nhiêu cường giả tiến đến, Đông Thắng Thần Châu lại bởi vậy kịch biến, bọn hắn đoán được Đông Thắng Thần Châu sẽ kịch biến, thế nhưng là không ngờ tới sẽ là dạng này kịch biến, mà lại khả năng này chỉ là kịch biến một nguyên nhân mà thôi, Trung Ương Thánh Châu Mẫn Gia, xác thực một vị tiên tổ cùng nó có gặp nhau, ở Thế Gia trên cổ tịch ghi chép qua, chỉ là thời đại quá xa xưa, ngược lại là không nghĩ tới Mẫn Gia còn nhớ rõ, ha ha, hai nhà chúng ta là Thế Giao, sao lại không nhớ rõ, lần này đến đây, cũng có việc muốn phiền phức các vị, thanh niên nói ra, không biết chuyện gì, Thi Cố hai nhà người đều rất cẩn thận, chúng ta lật xem Mẫn Gia tiên tổ di vật, phát hiện tiên tổ có một kiện việc đáng tiếc, đã từng đáp ứng đến đây bái phỏng Thi Cố Thế Gia, cùng lệnh tổ lệnh tiên nâng cốc ngôn hoang, tuy nhiên lại bởi vì các loại nguyên nhân, chưa từng toại nguyện. Hắn tại di vật bên trong, lặp đi lặp lại đề cập chuyện này, chúng ta làm hậu bối, thấy vậy đều bi thương rơi lệ, cũng là vì đây, chúng ta cố ý từ Trung Ương Thánh Châu đến đây, mang đến rượu ngon cùng tiên tổ linh vị, đến đây tế bái lệnh tổ, dùng cái này đến an ủi tổ tiên chi linh. Một câu nói kia để Thi Cố hai nhà đều thần sắc trở nên lạnh, bọn hắn tự nhiên không tin dạng này chuyện ma quỷ, thật muốn có chuyện như vậy, tại sao phải thời gian qua đi nhiều năm như vậy, cái này cũng không chỉ là ngàn năm lâu a. Mong rằng các vị tiền bối thỏa mãn tại hạ điều thỉnh cầu này, Mẫn Thiên Minh nói ra, khó được Mẫn Gia có phần tâm tư này, chúng ta tiên tổ đã đi về cõi tiên, các vị nếu là cần tế bái mà nói, mong rằng ngay tại Thế Gia tế bái, Cố Gia một vị trưởng lão nói ra, mong rằng mang bọn ta tiến về lệnh tổ chi linh địa, vô cùng cảm kích, Mẫn Thiên Minh nói ra, tiên tổ linh địa tại cấm địa, không dung ngoại nhân tiến về, mong rằng xin lỗi, Thi Cố hai nhà mở miệng nói, cấm địa liên quan đến trọng đại, há có thể để ngoại nhân tiến vào. Trọng yếu nhất chính là, Thi Tĩnh Y vừa mở ra cánh cửa kia, Thi Cố hai nhà mang theo rất nhiều cường giả tiến vào bên trong, lúc này càng không cho sơ thất, Mẫn Thiên Minh bị cự tuyệt, lúc này cũng không bắt buộc, mà là cười nói, năm đó tiên tổ cùng lệnh tổ lệnh tiên có chiến, tiên tổ thua ở lệnh tổ lệnh tiên trong tay, vì thế tiên tổ lập xuống lời thề, nói hậu bối tử tôn nhất định so với hắn mạnh, cũng nhất định so lệnh tổ lệnh tiên hậu bối cường đại, vì thế lệnh tổ lệnh tiên cùng tiên tổ định ra hậu bối chi chiến, tế bái sự tình lại nói. Lần này chúng ta cũng là đến thực hiện cam kết. Nói đến đây, Mẫn Thiên Minh nhìn xem Thi Cố hai nhà cường giả cười nói, không biết Thế Gia bên trong, người thanh niên kia tài túng nguyện ý cùng ta một trận chiến. Một câu nói kia, để Thi Cố Hai Nhà khẽ nhíu mày, chúng ta vì cái gì vì thế biết có ước định như này? Ha ha, ta có tính vật làm chứng, chẳng lẽ còn có thể là giả không thành? Tiên tổ cùng lệnh tổ lệnh tiên là mạc nghịch chi giao, ước định như này là quân tử nói như vậy, các vị sẽ không để cho tiên tổ anh danh bị long đong đi, Mẫn Thiên Minh nói ra. Một câu nói kia để Thi Cố Hai Nhà đều sắc mặt âm trầm, đối phương đây là chỉ vào cái mũi đang gây hấn với, bọn hắn nếu là không đáp ứng, đó là bôi nhọ tổ tông, chỉ là, trong thế hệ này, có ai là đối thủ của hắn, đối phương là pháp thân cảnh cường giả, ha ha, quên nơi này là Đông Thắng Thần Châu, tu hành vốn là so với ngoại giới khó một chút, ta cũng không cần niên kỷ cùng ta không sai biệt lắm, liền xem như so với ta cao một bối cũng không sao, Mẫn Thiên Minh cười híp mắt nhìn xem Thi Cố Hai Nhà. Thi Cố Hai Nhà cường giả nhìn qua Mẫn Thiên Minh, sắc mặt càng phát khó coi, đối phương đây là không coi ai ra gì à. Mẫn Thiên Minh lại không chút nào giác ngộ như vậy, tiếp tục nói ra, các vị, mong rằng chỉ giáo, ở đây bất kỳ một người nào xuất thủ đều được, hoặc là, các ngươi còn có càng mạnh tồn tại, có thể cho hắn xuất thủ. Mẫn Thiên Minh đang khi nói chuyện, khí thế trên người phun trào, có kim quang lóng lánh, đạo văn xen lẫn, rất là rung động lòng người, kim thân cảnh, Thi Cố Hai Nhà sắc mặt người kịch biến. Không ngờ tới người thanh niên này thế mà cường đại như vậy, lại là kim thân cảnh, cái này tại Đông Thắng Thần Châu xem như đứng đầu nhất tồn tại. Mời đi, Mẫn Thiên Minh nói ra, lần này một trận chiến, nếu như ta bại, chúng ta đưa lên nhận lỗi, nếu như thắng, mong rằng các vị không cần ngăn cản chúng ta vì tổ tiên lễ tạ thần. Thi Cố tất cả mọi người thần sắc âm lãnh, đối phương khăng khăng muốn đi vào cấm địa, rất hiển nhiên có tầm nhìn lớn, thậm chí không cần nghĩ, bọn hắn đều đoán được một số việc. 123 truyện.com